Giang Nhiễm buông tay, mỉm cười nhìn Tiêu Mộ Viễn, vẻ mặt ôn nhu vô hại, thậm chí còn vẫy tay với anh. Tầm mắt anh dừng trên người cô khoảng 3 giây, sau đó không biểu hiện gì, quay đầu đi. Nhưng mấy cấp dưới của anh lại không nén nổi tò mò, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Giang Nhiễm. Cô còn đang muốn tránh đi, bỗng dừng lại, nhìn bọn họ cười một cái. Có người nhẹ hít khí, đây chính là cô vợ mới cưới của Tổng Giám Đốc Tiêu sao? Khó trách có thể gả vào hào môn, đẹp quá đi mất. Bầu trời xanh, gió nhẹ thổi ánh, nắng tươi sáng, người phụ nữ được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời, trên người mặc một chiếc váy sáng màu, ngũ quan thanh lệ, lịch sự tao nhã, thêm một chút lại quá diễm tục nhưng thiếu một chút lại thành ra nhạt nhẽo, cứ như bây giờ vừa vặn là tốt nhất. Cô có một đôi mắt sáng mang theo phong tình vô hạn nhưng không hề phức tạp mà ngược lại trong veo không nhiễm chút bụi trần. Một người phụ nữ vừa có sự gợi cảm vừa có sự thanh thuần, hai thứ tưởng chừng như trái ngược lại hợp thành một thể, trong nháy mắt có thể khiến đàn ông mất đi sức chống cự. Tiêu Mộ Viễn cong tay, gõ xuống thành ghế, biểu cảm chợt tắt, không khí áp lực truyền đến khiến mấy người đàn ông kia nhanh chóng quay đầu lại. Bọn họ vốn định chúc mừng boss có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như tiên, nhưng vừa thấy gương mặt không chút cảm xúc của anh liền tức thời lựa chọn im lặng chuyên tâm vào công việc. Sau cuộc họp ngắn ngủi, Tiêu Mộ Viễn dẫn Giang Nhiễm đến bệnh viện nơi ông cụ Tiêu đang điều trị. Hai người ngồi song song ở hàng ghế sau, Tiêu Mộ Viễn nhắm mắt dưỡng thần, còn Giang Nhiễm ngắm sườn mặt của anh. Anh bỗng mở mắt ra, nhìn tôi làm gì? Ngữ khí nhàn nhạt, mơ hồ có chút không vui. Giang Nhiễm chống cằm, tay chống trên tay vịn, nhìn anh cười, anh rất đẹp trai, rất có giá trị thưởng thức. Tiêu Mộ Viễn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hứ, đồ nhỏ mọn, nhìn một chút cũng không cho. Ông cụ Tiêu đang điều dưỡng tại một bệnh viện tư ở ngoại thành. Đó là một nơi có non xanh nước biếc, bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị hiện đại cao cấp. Nếu không nói đến giá cả làm người ta kinh ngạc thì những thứ khác đều tốt cả. Giang Nhiễm đi bên cạnh Tiêu Mộ Viễn trên con đường có bóng râm thoáng mát, bước chân của anh rất lớn, may mà hôm nay cô mang giày đế bằng, tuy rằng chân không dài bằng anh nhưng vẫn có thể đuổi kịp. Khi sắp đến gần gian biệt thự màu trắng gạo nằm ở khu riêng biệt, Tiêu Mộ Viễn đột nhiên nắm tay Giang Nhiễm. Giang Nhiễm sửng sốt, tim lập tức đập nhanh, cô nhìn bàn tay đang được anh dắt đi, lại nhìn về phía gương mặt không chút gợn sóng kia. Cách chương,